Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, U Linh giải tán. Đi vào Kiều Trấn văn phòng, chỉ gặp Kiều Trấn chắp tay đưa lưng về phía bàn công tác. Nhìn chằm chằm trên vách tường treo một bức tử họa. Tử họa bên trên viết bốn cái cứng cáp hùng hồn bút lông chữ. Gánh nặng đường xa, thông qua bút lông chữ bút pháp. Lăng Trần phát hiện cái kia bốn chữ cùng hắn ở Thanh Vân võ quán bên ngoài nhìn thấy giống như đúc. Hẳn là xuất từ Hà Tử Vân chi thủ. Nghe được sau lưng động tĩnh, Kiều Trấn chậm rãi xoay người. Nhìn lấy đâm đầu đi tới Đường Nguyên cùng Lăng Trần. Vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống. Đi gặp qua bọn hắn rồi. Lăng Trần biết rõ lời này là hướng chính mình hỏi. Lập tức gật gật đầu. Kiều Trấn thở dài. Bùi ngùi nói ra. Lão Mục cùng Tiểu Trần đều là U Linh tổ chức công thần. Cả đời này đều dâng hiến cho U Linh. Kết quả lại bị người một nhà lưng tấm. Đoán chừng bọn hắn ở dưới cửu tiền đều khó mà nhắm mắt. Lão tướng quân, ngài yên tâm. Hại chết Mục đại thúc cùng Trần Di hung thủ ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Lăng Trần trịnh trọng hứa. Hẹn nói. Kiều Trấn vui mừng nói ra. Ta tin tưởng ngươi sẽ. Lão tướng quân, Ngô quân sự tình tra được thế nào? Kiều Trấn chỉ trên mặt bàn tư liệu. Nói ra. Ta đem Ngô quân trước kia chấp hành qua sở hữu nhiệm vụ đều tra xét một lần. Xác thực tồn tại vấn đề không nhỏ. Căn cứ ghi chép, Ngô quân hết thảy chấp hành qua 10 lần cùng Thượng Đế tổ chức có liên quan nhiệm vụ. Ở mấy lần trước nhiệm vụ bên trong, hắn đã từng mất liên qua một ngày. Trở về thời điểm mình đầy thương tích, chúng ta chỉ coi là bởi vì nhiệm vụ quá nguy hiểm bị thương. Không có nghĩ sâu vào. Cho tới nay, U Linh tổ chức đều tuân theo dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người. Chuẩn tắc, sẽ không dễ dàng hoài nghi mình thành viên. Bất quá, thông qua chuyện lần này kiện, ta cho rằng Ngô quân ở ban đầu cùng Thượng Đế tổ chức tiếp xúc thời điểm. Bất hạnh bại lộ hành tung, cứ thế tại đáp lên đế tổ chức bắt được. Hơn nữa, hắn có thể còn sống trở về khẳng định là đuổi kịp đế tổ chức đã đạt thành hiệp nghị. Ta nghiêm túc đọc qua hồ sơ. Từ lần đó về sau, phàm là cùng Thượng Đế tổ chức có liên quan nhiệm vụ, Ngô quân đều là số không sai lầm hoàn thành, góp nhặt không ít công lao. Xét thấy công lao của hắn, hắn ở U Linh tổ chức bên trong quyền hạn cũng càng lúc càng lớn. Liền lấy chuyện xảy ra tối hôm qua tới nói, có tư cách tiến vào căn cứ phòng điều khiển người không đến 10 người. Ngô quân vừa lúc là một cái trong số đó. Nếu như không phải hắn phá hủy căn cứ hệ thống phòng vệ, ngoại địch không có khả năng xâm nhập U Linh căn cứ. Bởi vậy có thể thấy được, Thượng Đế tổ chức một mực đang bóng tối bên trong trợ giúp Ngô quân, tăng lên hắn ở U Linh tổ chức bên trong địa vị. Nói đến đây, Kiều Trấn nhìn lấy Lăng Trần nói. Nói thật, lần này nguy cơ đối với U Linh tới nói đúng là cái đả kích rất lớn. Nhưng ta phi thường may mắn. May mắn, Lăng Trần không hiểu ý nghĩa. Hỏi, lão tướng quân, vì cái gì nói như vậy? Người cũng biết rõ, ta đã tuổi đã cao. Tuy nhiên ta rất muốn tiếp tục vì quốc gia hiệu lực. Nhưng tinh lực của ta có hạn. Lực bất tòng tâm, lúc đầu ta muốn bồi dưỡng ngươi coi người kế nhiệm của ta. Đáng tiếc ngươi lại khăng khăng muốn rời khỏi, cho nên ta chỉ có thể khác tìm người tuyển. Ta từ nhiệm về sau, Hàn Binh sẽ tiếp nhận chỗ ngồi của ta, nhưng hắn vị trí cần những người khác đến bổ khuyết. Ngô quân công lao, năng lực còn có kinh nghiệm còn tại đó. Hiện tại U Linh bên trong không ai có thể so với hắn xuất sắc hơn. Hắn tự nhiên thành chúng ta suy tính đối tượng. Người ngẫm lại xem. Một khi Ngô quân thành U Linh người đứng thứ hai, tương lai đem sẽ tạo thành bao lớn tai nạn. Nói thật, ta vô pháp tưởng tượng, cho nên ta rất may mắn. Nguy cơ lần này đem U Linh bên trong phản đồ đều nổi lên mặt nước. Lăng Trần âm thầm gật đầu, Kiều Trấn lo lắng không sai. Muốn thật sự là như thế, U Linh sợ rằng sẽ đứng trước bị hủy diệt nguy cơ. Lão tướng quân, chuyện lần này ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta còn đang chờ tin tức. Hàn binh chính ở kinh thành cùng người ở phía trên làm báo cáo. Bất quá, theo ta được biết, lần này sự kiện có thể sẽ đối với U Linh mang đến phiền toái rất lớn. Lăng Trần lo lắng hỏi nói, nghiêm trọng đến mức nào? U Linh, có lẽ sẽ đứng trước bị giải tán nguy cơ. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Đường Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi. Không hiểu mà hỏi, vì cái gì? U Linh lập xuống nhiều công lao như vậy. Vì quốc gia bỏ ra vô số tâm huyết. Tại sao phải giải tán? Bởi vì người ở phía trên không tin U Linh. Kiều Trấn bất đắc dĩ về nói. Lần này chỉ tra ra hai cái nội gián. Cái này khiến cao tầng tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Bọn hắn cho rằng, nếu như U Linh bên trong còn có nội gián làm sao bây giờ? Cái này tổn thất cùng trách nhiệm hắn nhóm không dám gánh chịu. Đường Nguyên cau mày đầu, không vui nói ra, U Linh thành lập nhiều như vậy năm, chỉ xuất hiện một lần nguy cơ. Bọn hắn dựa vào cái gì không tin tưởng chúng ta? Rất đơn giản, Lăng Trần tiếp lời nói. U Linh một mực là trên thế giới thần bí nhất tổ chức. Thế nhân đối với của nó giải so với Thượng Đế tổ chức còn ít hơn. Dạng này một tổ chức xảy ra vấn đề, không chỉ có vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, rất chí mạng. Lăng Trần nói rất đúng. Kiều Trấn gật gật đầu nói. Cái này là cao tầng cố kỵ nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thực, bên trên đã tự mình gọi điện thoại cùng ta thương lượng qua. Hủy bỏ U Linh biên chế. Bất quá, bọn hắn sẽ giữ lại cô lang tồn tại. Dù sao, gia nhập cô lang người đều là đi qua ta tự mình khảo hạch. Tuyệt đối tín nhiệm người. Trung thành phương diện không có vấn đề. Dừng một chút, Kiều Trấn nói tiếp đi nói. Các ngươi hai cái đều là người một nhà. Ta cũng không ngại cùng các ngươi nói rõ. Bên trên sở dĩ nguyện ý cho cô lang một cơ hội. Là xem ở ta nhiều năm ra sức vì nước phân thượng. Nếu như cô lang lại xảy ra vấn đề. Đồng dạng gặp phải giống như U Linh hạ tràng. Lăng Trần thầm thở dài một tiếng. Kết quả như vậy ai cũng không muốn nhìn thấy. Lão tướng quân. U Linh giải tán về sau. U Linh thành viên làm sao an trí? Tạm thời còn không có kết luận. Phải chờ tới thương nghị qua đi mới biết rõ phía trên an bài. Bất quá, bọn họ đều là quốc gia bồi dưỡng ra được nhân tài. Dù cho U Linh giải tán, cũng sẽ không để bọn hắn xuất ngũ. Lấy suy đoán của ta, bọn hắn hẳn là sẽ bị điều về hồi bộ đội đảm nhiệm huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Lăng Trần cùng Đường Nguyên cười khổ cười. Huấn luyện viên, nói đến êm tai, thực tế lại là đem bọn hắn vắng vẻ, không còn chuẩn bị trọng dụng, ra sức vì nước nhiều như vậy năm, đổ máu chảy mồ hôi, liều sống liều chết, kết quả lại là dạng này hạ trang, thực đang vì bọn hắn cảm thấy không đáng. Kiều Trấn tựa hồ nhìn xuất hắn hai tâm tư người, nói ra, ta biết rõ trong lòng các ngươi không thoải mái. Tuy nhiên không có cách, chúng ta cái tổ chức này ý tứ là tín nhiệm, nếu như không có tín nhiệm, vậy thì không còn có cái gì nữa. Nếu như nhất định phải quái, đây hết thảy trách nhiệm đều nên do Ngô Quân đến gánh chịu. Là hắn một tay hủy U Linh, Lăng Trần nhíu nhíu mày, mở miệng nói, lão tướng quân, người hỗ trợ đem Ngô Quân tìm ra, ta nhất định sẽ làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Hắn đi theo Thượng Đế tổ chức người đi. Thời gian ngắn bên trong chỉ sợ sẽ không hiện thân. Ta sẽ để cho cô lang người tận lực lưu ý tin tức của hắn. Một khi có phát hiện, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Cảm ơn. Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Nhìn lấy Đường Nguyên hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói Vân Tiên Sinh xảy ra chuyện sao? Hắn tình huống thế nào? Có nghiêm trọng không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,